Quan Thần, chương 1183, thình lình xảy ra, nhanh như vậy. Góc truyện audio.com, Hạ Tưởng đi theo Lưu Kiệt Huy lên lầu, ánh mắt đảo qua một cái, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc, không ngờ là Hoa Nhài Bạc. Hắn thầm tức giận, Hoa Nhài Vàng quá bắt mắt, đến Tần Đường thì không xuất đầu lộ diện nữa, dễ dàng gây chuyện. Hắn quyết định sau này nói với các cô, đến phòng, không có người ngoài, chỉ có một mình Lưu Kiệt Huy. Lưu Kiệt Huy muốn mời Hạ Tưởng ngồi lên ghế chủ tọa, tổng cộng hai người, chủ yếu và thứ yếu không sao cả, Hạ Tưởng nhượng bộ không lại, liền ngồi ngay giữa. Sau đó lên thức ăn và rượu, Lưu Kiệt Huy liền nâng ly kính Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, vốn từ lâu đã nên mời anh, kéo đến tận hôm nay, sai ở tôi kính anh một ly. Anh một tôi ba, Lưu Kiệt Huy cũng không chờ Hạ Tưởng trả lời, một hơi uống cạn ba ly. Lưu Kiệt Huy và Hạ Tưởng cùng cấp cũng coi như là nhân vật số một của một trong bốn bộ máy, phân lượng không nhẹ, hơn nữa lớn tuổi hơn Hạ Tưởng không ít. Hạ Tưởng cho dù không thích con người của Lưu Kiệt Huy, nhưng cũng phải lấy ra đầy đủ tôn kính, cũng liền khách khí mà cạn ly. Kế tiếp Lưu Kiệt Huy lại tìm vài lý do kính vài ly rượu, sau khi Hạ Tưởng lại uống vào hai ba ly, thì không chịu uống nữa. Hắn có tửu lượng nhưng không muốn uống nhiều làm hỏng việc, hơn nữa lại không phải cùng Lưu Kiệt Huy tửu phùng chi kỳ thiên bôi thiếu, cần gì uống nhiều. Lưu Kiệt Huy cũng nhìn ra Hạ Tưởng không yên lòng, cũng biết muốn tạo ra không khí phòng trừng khả năng cũng không lớn, cũng không lãng phí thời gian nữa, nói ra mục đích mời Hạ Tưởng tới. Bí thư Hạ, giữa chúng ta có thể trước kia có chút hiểu lầm, trên vấn đề bổ nhiệm Hồ Thư Dương, phương diện Hội đồng Nhân dân quả thật không có chứng thực tinh thần chỉ thị của Thành ủy, nhưng cũng là có nguyên nhân khách quan, cũng không phải tôi cố ý chống đối với anh. Hạ Tưởng khoát tay, thái độ ôn hòa. Chuyện đã qua rồi, còn nhắc làm gì? Chủ tịch Lưu hôm nay có chuyện gì, không ngại nói rõ, đều là vì công tác của Tần Đường, thì có thể lý giải. Lưu Kiệt Huy trên mặt tươi cười từ từ lạnh xuống. Mã Quân là có chút không đúng, nhưng anh ta cũng không làm ra chuyện gì tội ác tài trời, hơn nữa cũng đã bị thương, đã chịu thiệt gần như huề nhau rồi, bí thư Hạ có thể giơ cao đánh khẽ cho anh ta trở về hay không? Anh ta cũng là người có vợ con, đứa con cũng nhớ cha rồi. Hạ Tưởng hiểu rồi, Lưu Kiệt Huy là đến cầu xin cho con rể của ông. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không muốn làm gì Mã Quân, chỗ nào cũng có tai họa giống như Mã Quân vậy, hắn quản không hết, chỉ cần không quá đáng không có án mạng trên người, lại không trực tiếp đụng vào tay hắn, hắn cũng chỉ có thể một con mắt nhắm một con mắt mở. Hắn là bí thư Thành ủy, không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cũng không phải cục trưởng công an, hàng ngày nhìn chằm chằm vấn đề kỷ luật của cán bộ đảng viên và trị an, không phải bổn phận của một bí thư Thành ủy. Bí thư Thành ủy chung quy là chủ trì công tác toàn diện, thỉnh thoảng hỏi thăm một số chuyện bất bình hoặc vụ án lớn quan trọng cũng có thể, nhưng nhúng tay quá nhiều thì sẽ bị người ta cho rằng không làm việc đàng hoàng. Bí thư Thành ủy cũng phải để ý hình tượng, cũng phải làm tốt phận sự. Bởi vậy, Hạ Tưởng ha hà cười. Chủ tịch Lưu nói đùa rồi, Mã Quân một không phạm pháp, hai không bị truy nã, hơn nữa anh ta cho dù đã phạm pháp cũng có cơ quan công an xử lý, thật sự cũng chẳng có liên quan nhiều đến tôi. Lưu Kiệt Huy sắc mặt trầm xuống. Bí, góc truyện audio.com, thư Hạ, giữa chúng ta cũng không cần phải che giấu nữa, tôi đã nói rõ rồi. Mã Quân trở về, anh một con mắt nhắm một con mắt mở coi như là nể mặt tôi. Tôi cũng sẽ đánh tiếng với Hội đồng Nhân dân quận Bắc Lộ, chỉ cần hội nghị thường vụ thông qua bổ nhiệm chủ tịch quận, Hội đồng Nhân dân đều sẽ cho đi. Điều kiện trao đổi của Lưu Kiệt Huy cũng coi như có chút thành ý, coi như ông ở giữa Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ, lựa chọn trung lập. Coi như nói người của ai thông qua biểu quyết của hội nghị thường vụ, Hội đồng Nhân dân sẽ cho đi, không chặn lại nữa. Đổi lại trước khi Hạ Tưởng khẳng định sẽ trịnh trọng suy xét đề nghị của Lưu Kiệt Huy, nhưng bây giờ hắn đối với Lưu Kiệt Huy đã mất đi tín nhiệm, chủ yếu hơn là mất đi kiên nhẫn. Vấn đề bây giờ là Lưu Kiệt Huy không còn đường thối lui, hắn còn có lựa chọn. Lưu Kiệt Huy nếu như từ sớm biết điều cũng không đến mức bây giờ chủ động đề xuất thỏa hiệp. Sớm biết ngày hôm nay, lúc trước vì sao làm như thế? Nhưng ai cũng là sự hậu gia cắt, trước khi sự tình chưa có xuất hiện kết quả cuối cùng, đều cho rằng bản thân sẽ thắng. Hạ Tưởng suy nghĩ, nói, chủ tịch Lưu, chuyện của Mã Quân, tôi trước sau cũng không có hỏi đến. Xung đột lần trước đã qua đi lâu rồi. Lưu Kiệt Huy sắc mặt nhìn không tốt lắm, Hạ Tưởng trả lời, coi như vẫn tránh nặng tìm nhẹ, có ý ba phải cái nào cũng được, ông liền có chút không vui mà hỏi. Không có đường nào thương lượng. Hạ Tưởng buông ly rượu. Cảm ơn rượu của chủ tịch Lưu, hôm nay cứ như vậy trước đi. Lưu Kiệt Huy đưa Hạ Tưởng xuống lầu, dù chưa thỏa hiệp lễ nghĩa vẫn phải làm đủ. Nguồn truyện, truyện full, cảm ơn bí thư Hạ nể mặt, hy vọng sau này có cơ hội còn có thể ngồi cùng nhau. Kỳ thật ngụ ý là không có cơ hội, Hạ Tưởng cười trừ, xua tay cáo biệt, trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Lưu Kiệt Huy không có lý giải ý của hắn, nhưng lại không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể lập lờ, khiến cho Lưu Kiệt Huy hiểu lầm cho rằng hắn một lòng muốn đưa Mã Quân vào chỗ chết. Hắn cũng không có nhỏ mọn đến mức miễn đi chức vụ của Mã Quân còn không được, còn muốn xông vào mông gã đá thêm hai cước. Không cho Mã Quân trở về kỳ thật cũng là suy nghĩ cho Lưu Kiệt Huy. Tin rằng chuyện của Mã Quân rất nhanh sẽ bùng nổ, bây giờ gã trở về, không phải tự chui đầu vô lưới sao? Nhưng hắn lại không thể nói rõ ràng, nói ra coi như biến tướng thừa nhận hắn có tác dụng thúc đẩy trong chuyện này. Cũng là một vấn đề khó không lớn không nhỏ, Hạ Tưởng lắc đầu thôi đi, vốn có rất nhiều sự tình không có khả năng nói rành mạch trong quan trường rất nhiều sự tình, không phải đen là đen trắng là trắng mà đa số là màu xám. Người có thể lĩnh hội thì lĩnh hội, không thể lĩnh hội, hắn cũng không có cách. Lưu Kiệt Huy chờ Hạ Tưởng đi rồi, một mình ở trong phòng u buồn nửa ngày, sau đó gọi điện thoại cho Trương Quốc Vĩ. Ngày hôm sau, Trương Quốc Vĩ liền mãnh liệt yêu cầu mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề bổ nhiệm chủ tịch quận, Hạ Tưởng lại lấy sự vụ bận rộn làm lý do, hoãn lại trước. Trương Quốc Vĩ không phục lý luận một phen, thái độ so với trước kia hơi cứng rắn hơn chút. Hạ Tưởng cũng mơ hồ đoán được hoạt động vào dịp Tết giữa hắn và Phạm Duệ Hằng phòng chừng đã truyền đến tai của Tôn Tập Dân vì thế buông tay với hắn, hơn nữa thay đổi sách lược Trương Quốc Vĩ bắt lấy thời cơ, nhanh. gocchuyenaudio.com chóng dựa vào Tôn Tập Dân. Giữa tháng 2, thời tiết của Tần Đường vẫn rét lạnh, mùa xuân còn chậm chạp chưa tới. Nhưng hội nghị hội đồng nhân dân các nơi, đều đang lên kế hoạch sắp mời dự họp. Đầu tiên là hội đồng nhân dân thành phố Đan Thành cử hành hội nghị thường vụ tuyển cử Chu Duệ Nhạc làm phó thị trưởng, cũng đề danh ứng viên làm thị trưởng, còn là ứng viên duy nhất là tuyển cử Đằng Ngạch, biệt hiệu của Chu Sai Ngạch cuối cùng đã gỡ bỏ. Chu Duệ Nhạc đến thành phố Đan Thành nhậm chức có một điều kiện bất lợi, chính là y từ khi được đề danh làm ứng viên thị trưởng đến mời dự họp hội đồng nhân dân hội nghị tuyển cử, thời gian khoảng cách quá ngắn, không thể cho y cơ hội thể hiện đầy đủ tài năng, cũng khiến đại biểu hội đồng nhân dân không có nhiều thời gian tìm hiểu y. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nghe Hạ An nói, Chu Duệ Nhạc mới đến Đan Thành, bắt đầu thì rất tốt, Trương Liêm đem hết toàn bộ quan hệ trước kia của gã phó thác cho Chu Duệ Nhạc, hơn nữa đều truyền rằng Chu Duệ Nhạc là người của bí thư Phạm, rất nhiều lực lượng trung gian dao động cũng nhanh chóng tỏ vẻ dựa vào y. Chu Duệ Nhạc ở Đan Thành, nhanh chóng bước đầu mở ra cục diện. Chu Duệ Nhạc quả nhiên là người thông minh, đến Đan Thành ngày thứ hai thì đã biết quan hệ của Hạ An và Hạ Tưởng, bất động thanh sắc mà thông qua thủ đoạn nào đó truyền lời đến Hạ An, khiến y yên tâm công tác. Hạ An rốt cục trong lòng kiên định, hội nghị hội đồng nhân dân thành phố Tần Đường cũng sắp cử hành. Trương Quốc Vĩ lại không nghĩ nhiều, y cho rằng Hạ Tưởng tạm thời hoãn lại bổ nhiệm chủ tịch quận là muốn kéo đến sau hội nghị hội đồng nhân dân. Sau hội nghị hội đồng nhân dân lại có thể thế nào, cũng như nhau. Hạ Tưởng vừa không có ưu thế được thông qua ở hội nghị thường vụ, lại không có nhiều sức ảnh hưởng đối với hội đồng nhân dân hai cấp thành phố, quận, chẳng qua vì một chút thể diện bí thư mà thôi. Trước đó ai cũng không có dự đoán được, ngay trước đêm mở ra hội nghị hội đồng nhân dân thành phố Tần Đường, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Vương Bằng Phi và phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lô Quốc Viễn đã thình lình đến Tần Đường, hơn nữa trước khi đến cũng không có đánh tiếng với Trương Quốc Vĩ, Lưu Kiệt Huy, sau khi đến rồi, ai cũng không gặp, chỉ đóng cửa nói chuyện với Hạ Tưởng nửa ngày, sau đó mới triệu tập toàn thể thành viên bộ máy thành ủy Tần Đường, tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Trải qua tỉnh ủy phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định đề danh đồng chí Hạ Tưởng làm ứng viên chủ tịch hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Lưu Kiệt Huy không còn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân nữa, sẽ có phân công khác. Như đánh đòn cảnh cáo, gần như đánh cho Trương Quốc Vĩ ngất tại chỗ. Kỳ thật Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, tuy rằng nói đã nằm trong dự đoán luôn lo lắng của Trương Quốc Vĩ, nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy. Nhanh cũng không có gì, chủ yếu là y không ngờ tới trước đó không có một chút dấu hiệu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống đã tuyên bố quyết định, quả thật khiến y có chút cảm giác đầu óc choáng váng. Y không phải chỉ trích quyết định của tỉnh ủy quá đột ngột, quyết định của lãnh đạo cấp trên xưa nay sẽ không đột ngột, cũng không cho phép người cấp dưới nói sằng bậy, chủ yếu khiến y cảm. gocchuyenaudio.com, thấy kinh hãi chính là chủ tịch tỉnh Tôn cũng được, còn có quan hệ khác của y trong tỉnh cũng được, không thể nào trước đó không nghe thấy một chút phong thanh. Nhưng không có trước đó, cho dù thông qua bất kỳ thủ đoạn nào cho y được biết thì nói rõ một vấn đề, lực khống chế của bí thư Phạm đối với tỉnh ủy, không hề giống lực bất tòng tâm như bên ngoài truyền nói, mà vẫn là thuận buồm xuôi gió. Khiến cho Trương Quốc Vĩ trong lòng không khỏi đập mạnh nhiều lần, so sánh lực lượng giữa y và Hạ Tưởng, sắp xảy ra biến hóa rõ rệt. Quyết định của tỉnh ủy phải phục tùng, toàn thể thành viên bộ máy thành ủy Tần Đường tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Sau đó, lại triệu tập đồng chí phụ trách chủ yếu Hội đồng Nhân dân thành phố tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Lưu Kiệt Huy vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí thất thái dùng tay chỉ Hạ Tường, giọng run rẩy nói. Hạ Tường, anh đâm sau lưng tôi một đao, tôi không để anh yên. Kỳ thật tuyên bố quyết định của tỉnh ủy, Lô Quốc Viễn không cần đến, Lô Quốc Viễn ở xa tới, có thể thấy tỉnh ủy sớm có sắp xếp. Lô Quốc Viễn liền kéo Lưu Kiệt Huy qua một bên, kiên nhẫn làm một phen công tác tư tưởng, chỉ ra Lưu Kiệt Huy trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi, một là kiên quyết phục tùng quyết định của tỉnh ủy, đảm bảo Hạ Tường thuận lợi được tuyển làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tỉnh ủy sẽ có một bố trí thích đáng đối với y. Hai là không phục tùng quyết định, bị tỉnh ủy miễn đến cùng, Hạ Tường vẫn sẽ được tuyển làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Lưu Kiệt Huy thỏa hiệp hay không thỏa hiệp là thức thời. Trên hội nghị Hội đồng Nhân dân cử hành sau đó, Hạ Tường thuận lợi được tuyển làm chủ tịch hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố. Bí thư thành ủy kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, quyền nhân sự tập trung vào một, khi tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình thay đổi quá nhanh, đều nghĩ tới một vấn đề khó, tiếp theo sắp phải đối mặt bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ, bí thư Hạ gia tăng quầng sáng quyền lực, lại càng gia tăng vài phần thắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt cách trương.